Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2026, chỉ thế thôi. Một canh, tiểu tử kia sẽ không đã chết à, một chút xíu khí tức đều không có. Trên không, Đế Hằng trong ba người thực lực kia yếu nhất người trung niên nhịn không được mở miệng. Ba người, ngoại trừ Đế Hằng. Hai người khác, một trưởng lão, một cái chấp sự, mở miệng chính là tam chấp sự. Tam chấp sự Đế Huy, tu võ thiên phú không quá đi. Có điều, lúc còn trẻ, từng chiếm được một lần rất không tệ kỳ ngộ, mới có về sau phát triển. Bây giờ, cũng đã đứng hàng nhân chủ. Tại chấp sự bên trong thuộc về thực quyền chấp sự. Đương nhiên, Đế Huy so với bên cạnh Đế Hằng còn có con kia phát tái nhợt lão đầu. Phải kém xa, Đế Hằng không cần nói. Mạnh nhất người thừa kế. Tương lai đế gia gia chủ lớn nhất xác suất người ứng cử. Bản thân cảnh giới cũng là nhân chủ hai tầng đỉnh phong. Sức chiến đấu càng là đáng sợ cực kỳ. So với Đế Hằng, Đế Huy chẳng là cái thá gì, mà đổi thành một cái lão đầu. Thì là trưởng lão, vẫn là cao cao tại thượng tứ trưởng lão. Lão đầu tên là Đế Tập, nhân chủ bốn tầng cảnh, lúc bình thường rất điệu thấp. So với đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn điệu thấp rất nhiều. Dù là thấp điều, cảnh giới bày trong này a hẳn không có, ta có dự cảm. Đế Hằng mở miệng, thản nhiên nói, Đế Huy định muốn phản bác một câu. Dự cảm cái gì không cho phép, có thể lại không dám phản bác. Cũng chính là tại lúc này, đáng chết, có người tập kích. Tứ trưởng lão Đế Tập đột nhiên quát, kia già nua thân thể thoáng cái thật giống như bị huyết khí cùng sinh mệnh khí tức tràn ngập đầy. Đế Tập toàn thân trên dưới cho người ta một loại cực mạnh uy áp. Trong tay của hắn càng là nhiều hơn một thanh khoảng chừng 3 mét trường màu nâu trọng đao. Bán đế cấp bậc trọng đao. Đế Tập không hổ là trưởng lão. Không hổ là nhân chủ tầng 4 đỉnh phong. Thực lực và cảm giác lực. Quả thật không tệ. Tô Trần dưới đáy lòng than thở. Lúc đầu, hắn từ dưới mà lên. Theo dõi Đế Hằng ba người. Là chuẩn bị trước giải quyết một người. Mà Đế Tập nhân chủ bốn tầng là trong ba người mạnh nhất, so Đế Hằng đoán chừng còn phải mạnh hơn một tuyến. Cho nên ưu tiên giải quyết cái này tứ trưởng lão. Cho nên hắn từ dưới mà lên, trực tiếp tới một kiếm. Cũng không phải đơn giản một kiếm, vượt qua 1,8 triệu ức long chi lực một kiếm, còn phối hợp lục đoạn đỉnh phong kiếm vận, phối hợp 9 đại đạo quy tắc, phối hợp hỗn độn khí lưu, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi. Dù sao, một kiếm này tuyệt đối là đem ra được. Một kiếm này, dựa theo Tô Trần đánh giá, miểu sát một cái nhân chủ cảnh 3 tầng, 4 tầng, hẳn không phải là vấn đề. Đáng tiếc, đối phương cảm giác lực quá kinh khủng. Tô Trần đáy lòng có chút tiếc nuối. Dựa theo một kiếm này tốc độ, chỉ cần vị này tứ trưởng lão cảm giác lực hơi chênh lệch một tia, như vậy kiếm mang liền có thể trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn, xuyên thủng trái tim của hắn. Chỉ có thể nói, ta còn là coi thường nhân chủ cảnh 4 tầng thực lực. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, âm thầm bên trong nhiều hơn một tia chăm chú. Cửu sinh đao. Cùng lúc đó, tứ trưởng lão Đế Tập thân hình bỗng nhiên đình trệ, trong tay trọng đao oanh minh lôi kéo, lưỡi đao cực hạn chướng mắt, bành trướng huyền khí giống như là biển gầm thúc vào trọng đao bên trong. Trọng đao linh âm giống như có đạo đạo thần lôi nhiễm tại lưỡi đao phía trên. Đế Tập kia già nua, da bọc xương cổ tay, một cái phức tạp vặn vẹo, đao quyết mênh mông thi triển mà đi. Ông, chung quanh không gian chấn động, cả kia mẫu hà phong bảo đều đã có một cái ngắn ngủi đình trệ. Sau đó, trọng đao hóa thành một đạo đốt giết, nhỏ xíu đao tuyến, tốc độ phi thường nhanh, giống như thuấn di, hiện ra màu nâu, xuyên thủng mẫu hà phong bảo, hướng phía dưới một đao vung ra. Một đao kia vừa mới vung ra, đinh, đâm nứt thanh âm, tràn ngập ra, chung quanh những cái kia hùng hậu, cường thế mẫu hà phong bảo, chẳng những dừng lại, còn vỡ vụn. Trong thời gian ngắn, một cái cỡ nhỏ chân không bình thường hỗn độn hư vô không gian hình thành. Đao mang cùng kiếm mang, đã đụng tới, cái gì? Đế Tập sắc mặt lại biến, hắn rõ ràng bắt được, chính mình toàn lực một đao, đối đầu đến từ đối phương đánh lén một kiếm, lại, vậy mà hướng tới yếu thế, mà đang ở Đế Tập khiếp sợ đồng thời. Cạch, Đế Tập chọc đao đao mang, trực tiếp vỡ vụn, mà đối phương một kiếm kia kiếm mang, còn tại hướng phía trên mà tới. Tại sao có thể như vậy? Tứ trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể như thế nhẹ nhõm, dễ dàng áp chế nát ánh đao của mình. Thực lực của đối phương rất mạnh, phải nói là cực mạnh. Toàn bộ đế gia đều tìm không ra đến mấy cái cấp bậc như vậy người tu võ. Bất quá, tứ trưởng lão ngược lại cũng không phải đặc biệt bối rối. Dù sao có hơn ngàn vạn tuổi, sinh tử chi chiến đều đã trải qua vô số lần, đã sớm có được hùng hậu đến cực điểm kinh nghiệm chiến đấu. Loại này thời khắc sinh tử, chỉ thấy cái kia hồn vòng tay hai mắt trở nên trong suốt, chặt chẽ khóa chặt đã biểu tới kiếm mang. Cực hạn thời gian bên trong, đã đoán được kiếm mang công kích phương hướng, vị trí, lộ tuyến vân vân. Sau đó, Đế Tập chân đạp hư vô hỗn độn, trong cơ thể mênh mông huyền khí lần nữa mênh mông xuất kích, bay vỡ tại toàn thân bên trong, toàn thân lôi minh rung động. Đế Tập thuần thục vô cùng thi triển đế ảnh thân, một bộ đế gia đỉnh cấp thân pháp, là Đế Tập từ lúc tuổi còn trẻ liền tu luyện thân pháp. Hắn một cái thân, dựa vào bộ này thân pháp cứu mình không biết bao nhiêu lần tính mạng. Thân pháp vừa thi triển, cái kia già nua thân thể phảng phất trực tiếp về tới lúc tuổi còn trẻ, về tới đỉnh phong nhất thời điểm, tốc độ quá nhanh, nghiêng người bơi lội thân hình cũng quá quỷ dị, lặng yên không một tiếng động bên trong, giống như ẩn hình bình thường du tẩu. Quả nhiên, trong nháy mắt, Tô Trần vừa rồi kia vỡ vụn chọc đao đao mang một kiếm ánh kiếm, bị Đế Tập tránh khỏi. Đế Tập thoáng an tâm, vừa định muốn buông lỏng một hơi, lại đột nhiên cảm thấy trái tim run lên, một cỗ nồng nặc tử vong chi ý hiện đầy toàn thân, cả người hắn tựa như là đã rơi vào hầm băng đồng dạng, lạnh đến cực điểm, lạnh xuyên thấu trái tim cùng cốt tủy. Lạnh cũng chính là một khắc này, phốp, kiếm mang xuyên thủng Đế Tập ngực. Thân pháp là không sai, đáng tiếc cũng không thể tránh thoát thần hồn của ta bắt giữ. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn chính xác, chính mình đánh lén một kiếm, bị Đế Tập chọc đao đao mang cản trở tám thành, tăng thêm Đế Tập thân pháp xác thực quỷ dị, cũng tránh thoát còn dư lại hai thành. Một kiếm này xem như không có hoàn thành sứ mạng của mình, không có muốn Đế Tập mệnh, nhưng có một kiếm cũng liền có kiếm thứ hai, không phải sao? Sau đó Tô Trần lại bổ một kiếm, chỉ thế thôi. Đồng thời, cái này bổ một kiếm kiếm mang rõ ràng đã tập trung vào Đế Tập. Đế Tập thân pháp lại quỷ dị, tại Tô Trần kia mạnh mẽ vô song thần hồn dưới, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đế Tập đánh giá cao thân pháp của mình, đánh giá thấp Tô Trần thần hồn. Đế Tập ngực tại bị xuyên thủng sau đó nhanh chóng hóa thành toái hư, thần hồn đồng dạng hóa thành toái hư. Tô Trần từ đánh lén một kiếm, lại đến miểu sát Đế Tập kiếm thứ hai, hết thảy hai kiếm, nhìn lên tới, ở giữa làm trễ nải thời gian. Có thể trên thực tế, toàn bộ quá trình, ngay cả 1/10 cái hô hấp cũng không dùng đến. Cực hạn thời gian ngắn ngủi, Đế Tập liền đã chết rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.